Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Vũ Sóc người có phải là thích Diệp Tưởng hay không? Thời điểm nghe đến câu này, Vũ Sóc chính là ngẩn ra. Ta nhìn ra được, Phương Lãnh lộ ra nụ cười mỉm khó có được. Hắn là hy vọng lớn nhất của dạp chiếu phim chúng ta. Vũ Sóc cười nhẹ, sau đó lẩm bẩm nói. Hy vọng, đúng vậy, hắn đối với chúng ta mà nói. Chính là, hy vọng, trong thế giới địa ngục này chính là vật xa xỉ nhất. Đồng thời, bản thân của hy vọng cũng có thể mang đến sợ hãi. Vũ Sóc vẫn tìm kiếm hy vọng, chỉ là trong vô tận tuyệt vọng. Tìm kiếm hy vọng chính là quá trình dày vò nhất, trở thành linh môi, có được Vu Độc Oa Nhi mới khiến hy vọng tăng cao. Nhưng trong quá trình này, các diễn viên cũng từng người một chết đi. Đồng bạn ngày xưa chỉ còn lại Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ. Phương Lãnh vẫn duy trì sự thiện lương của hắn như trước. Lại không biết như vậy sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng. Mộng Kỳ vẫn như cũ bị cừu hận lấn át, không biết được cách kiềm chế. Diệp Tưởng là hy vọng lớn nhất của rạp chiếu phim thứ 13 cho đến nay. Mà điều nàng có thể làm chính là đem hy vọng này biến thành lớn nhất. Ta nghĩ có lẽ là vậy. Vũ Sóc đối mặt với nội tâm của chính mình, ta vừa đem hy vọng mở rộng, đồng thời ta cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Trong địa ngục này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, bởi vì so với hy vọng đó còn là vật xa xỉ hơn nhiều. Mọi người ngược lại càng có khuynh hướng nguyên thủy giao phối và phóng thích dục vọng hơn. Thế nhưng tình yêu cũng vẫn có khả năng sinh ra. Ta nghĩ, ta thật sự thích Diệp Tưởng. Nhưng thời điểm nàng quay đầu nhìn Phương Lãnh lại chỉ thấy hắn thế nhưng đã biến thành một đống xương trắng. Phương Lãnh, nàng mở mắt, đây là, nơi nào, nàng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Chung quanh là một mảnh đêm tối. Khí tức âm trầm hiện lên khiến người ta có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Đầu nàng đau muốn chết, cho nên, tạm thời không thể phóng thích cảm ứng linh môi. Chỉ là thời điểm tỉnh lại. Nàng có một loại cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời. Đại khái qua 5 giây thời gian nàng mới nhận thức được. Phương Lãnh, đã chết, vị chiến hữu ngày xưa đã không còn trên thế giới này. Chỉ là giấc mộng kia khiến nàng sa vào trong đó mới khiến nàng quên đi điểm ấy. Hy vọng, cho dù là hiện tại nàng vẫn như trước đang tìm kiếm hy vọng. Dạp chiếu phim linh độ, dạp chiếu phim cao hơn một tầng. Địa ngục phía trước còn có nhiều tuyệt vọng hơn nữa đang chờ đợi nàng. Mà nàng không thể dừng lại, tuyệt đối không thể, chẳng qua, giấc mộng này làm nàng nhận thức được, nguyên lai Phương Lãnh đã chết đi lâu như vậy. Thời gian quen biết Phương Lãnh cơ hồ chính là toàn bộ lịch sử nàng liều chết cầu sinh trong rạp chiếu phim đến nay. Cảm giác đau đầu bắt đầu giảm bớt, mà ký ức rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút. Bộ phận kịch bản cũ trong đâu đã biến mất, bằng không nàng có thể dựa vào đó biết được chuyện gì đã xảy ra. Ký ức khôi phục tự nhiên những nội dung kịch bản đã cắt bỏ cùng với những chuyện thực tế phát sinh đều hiện rõ trong đầu nàng. Hạ Hầu Dạ Vương vì muốn cướp lấy hương khói mà đem tượng thờ bên trong miếu đánh nát. Cũng gọi ra đế thính, nhưng sự tình phát sinh sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nguyên bản quỷ hồn không những không xuất hiện, mà phía dưới pho tượng bị vỡ cư nhiên xuất hiện một cái động lớn. Sau đó lúc mọi người tiến lên xem xét, một cỗ lực lượng liền hút Hạ Hầu Huyền Âm vào. Đây là nơi nào? Vũ Sóc rốt cuộc nói ra lời kịch đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Sau đó nàng liền chú ý cảnh giác bốn phía. Nơi này dường như là một động quật dưới đất, trong không khí. Âm khí so với trên mặt đất còn muốn càng dày đặc hơn. Hơn nữa còn tản mát ra oán niệm nồng đậm, dẫn tới độ ấm nơi này đã xuống dưới âm 50 độ. Căn bản không phải hoàn cảnh người bình thường có thể sống sót. Kịch bản đã báo cho Vũ Sóc biết, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là nàng không thể hoàn toàn tin tưởng kịch bản, lúc trước quỷ sai xuất hiện đã triệt để chứng minh điểm này. Cho dù hiện tại, bọn họ cũng đang bị quỷ sai truy nã. Vũ Sóc xưa nay cẩn thận, đối với bất cứ chuyện gì đều luôn chưa suy xét thành công. trước suy xét thất bại. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng có thể sống đến ngày hôm nay. Tầm nhìn cực thấp, lại thêm độ dày của âm khí ngược lại khiến vũ sóc phát huy năng lực không gian càng lớn. Thịt trong cơ thể nàng phát huy so với bình thường càng mạnh hơn. Căn cứ kịch tình phát triển trước mắt, không khó để đoán ra, địch nhân cuối cùng của bọn họ chính là Diêm Vương. Đối mặt với đầu trâu mặt ngựa, Hạ Hầu gia tộc còn dám liều chết chiến một trận. Thế nhưng đối mặt với Diêm Vương, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới vấn đề phản kháng. Bởi vì đó là đối tượng mà bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng. Cho dù là Dạ Vương hiện tại cũng tuyệt không có hy vọng chiến thắng Diêm Vương. Cho nên, muốn làm được điều này phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Hiển nhiên, kịch bản an bài phó bản này là để Dạ Vương có thể trở nên mạnh hơn. Điều này cũng là một thể hiện của aura nhân vật chính. Như Trương Vô Kỵ từ trong cơ thể Viên Hầu lấy được Cửu Dương Chân Kinh. Lệnh Hồ Sung đạt được Độc Cô Cửu Kiếm, thân là nhân vật chính, đương nhiên không có khả năng không gặp được nhiều may mắn. Nàng tuân theo chỉ thị trong kịch bản đi về phía trước một chút. Thời điểm khi âm khí tới gần Vũ Sóc, nàng cũng cảm nhận được oán niệm cường liệt trong đó. Càng là quỷ hồn có oán niệm cường đại lại càng đáng sợ. Không dám đem nội dung kịch bản làm tiêu chuẩn tham khảo. Lúc này Vũ Sóc cũng hiểu con đường phía trước gian nan cỡ nào. Mà vào lúc này, âm khí bỗng nhiên dần tán sang hai bên. Sau đó nàng nhìn thấy một màn, thi thể, trước mắt, từng hàng thân thể khô héo giống như xác ướp cứ như vậy đứng hai bên hành lang. Những thi thể kia đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Vũ Sóc. Những cái thây khô xếp hành hai hàng, không ngừng kéo dài, Vũ Sóc lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng trong lòng lại cẩn thận quan sát từng khối thi thể. Hình tượng có cái gì khác biệt với kịch bản hay không? Đối với hình tượng đáng sợ của đám thi thể kia nàng lại không có bao nhiêu cảm giác. Quan trọng là có thể nắm giữ được bất cứ tin tức nào để sinh tồn hay không. Cho dù chi tiết mà người bình thường không xem trọng, Vũ Sóc nhìn về phía sau, liền phát hiện, phía sau nàng cũng là hai bên thây khô xếp hàng loạt. Nhưng khủng bố chính là gương mặt những thây khô đó cũng hướng về phía nàng. Giống như là đang nhìn nàng chằm chằm, vô luận tiến thối thế nào, kết quả đều giống nhau. Vũ Sóc rất rõ ràng, chính mình không có đường lui, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Hơn nữa, chờ đợi phía sau hiển nhiên sẽ là tồn tại càng thêm đáng sợ. Quỷ miếu này tuyệt đối không chỉ như mặt ngoài, là một quỷ vương mà thôi. Hai hàng thây khô ánh mắt ngưng lạnh nhìn Vũ Sóc, vô số tầm nhìn đều ngưng tụ trên người nàng, ngay cả âm khí trong không gian cũng tựa hồ khiến người ta đau đớn. Nhưng Vũ Sóc lại không chút do dự, trong thời gian nháy mắt, từng cây đinh đen đã ngưng tụ bên người. Hành lang này vỏn vẹn đủ rộng cho hai người thông hành. Một khi mấy thây khô này hình thành quỷ triều sẽ là chuyện tình rất đáng sợ. Kịch bản lại không thể tin tưởng toàn diện, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng, thời điểm những cây đinh đen kia đâm ra lại chỉ xuyên qua âm khí. Không cách nào chạm tới những thây khô đứng thẳng kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.